thân thể mọi người lóe lên. Để có thể nhanh chóng trở về Gia Lăng Quan, bọn họ thậm chí không kịp chào Tiểu Bạch. Chẳng qua, sau khi Đường Tam rời khỏi Hải Thần Đảo, mục đích thứ nhất không phải là trở về Đấu La Đại Lục. Từ Chân Châu Đảo, Cát Tường đứng trên bờ cát, nhìn về phía một cái bảng gỗ trước mặt chừng 30 thước, tinh khí thần đều tập trung trên đôi mắt hắn, sâu trong đáy mắt dường như toát ra một tầng mây tím. Trong khoảnh khắc, thân hình Cát Tường khẽ nhúc nhích, cả người ở tại chỗ nhanh như trước bắt đầu thi triển quỷ ảnh mê tung bộ huyền ảo vô song của Đường Tam. Mặc dù quỷ ảnh mê tung của Cát Tường không thể so với Đường Tam, nhưng hắn cũng đã luyện cực kỳ thông thạo, đã có thể hình thành những đạo tàn ảnh nhàn nhạt xung quanh. 9 đạo hàn quang lóe lên, theo những phương hướng khác nhau xé nát không trung. Quang mang chợt lóe, bốc một tiếng, 9 đạo hàn quang đồng thời cắm vào tấm bảng gỗ ngoài 30 thước. Bởi vì chúng cắm vào cùng lúc cho nên chỉ phát ra có một tiếng mà thôi. Đó là 9 thanh liễu diệp phi đao, cắm trên tấm bảng giống như hình cánh hoa, làm thành một vòng tròn. Khoảng cách giữa mỗi thanh hoàn toàn bằng nhau, bất luận là thủ pháp, nhãn lực. Một chiêu phi đao ấy Cát Tường đã dày công luyện đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh. 6 năm trước Đường Tam thu hắn làm đồ đệ, sau khi mang đường môn tuyệt học truyền cho hắn, Cát Tường ngày đêm khổ luyện, võ hồn đã không còn cản trở việc tu luyện của hắn. Chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, hắn trưởng thành cực nhanh, hơn nữa năm ấy Đường Tam giúp đỡ hắn. Hiện tại trên Tử Chân Châu đảo, hắn đã mơ hồ trở thành đệ nhị cao thủ chỉ dưới Tử Chân Châu. Thở dài một hơi, Cát Tường ổn định thân thể, trong mắt hiện lên nét vui mừng, xem ra, có thể luyện tập loại thủ pháp ám khí tiếp theo rồi. Lúc trước phía Hải Thần Đảo xuất hiện kỳ cảnh, không biết có đúng như bọn họ đã nói, chính là Hải Thần giáng lâm hay không? Ôi, cái gì vậy? Trong khoảnh khắc, Cát Tường trông thấy từ rất xa có một điểm sáng màu vàng lam hướng về phía Tử Chân Châu Đảo bay tới rất nhanh. 6 năm tu luyện, Tử Cực Ma Đồng của hắn cũng đã có trình độ nhất định. Thị lực so với người thường mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng cho dù hắn nhìn như thế nào đi nữa, cũng không nhìn ra điểm sáng vàng lam ấy rốt cục là cái gì. Điểm sáng vàng lam bay tới cực nhanh, hầu như chỉ trong vài lần hít thở cũng đã lớn dần trong tầm mắt hắn. Cát Tường nhanh chóng lấy ra một mũi phi châm, bình tĩnh thối lui vào bên trong đảo, nhưng Thủy Chung vẫn quay mặt nhìn về phía điểm sáng vàng lam. Đây là Đường Tam đã dạy hắn, vĩnh viễn không thể đưa lưng về phía địch nhân. Đối với mỗi lời dạy của Đường Tam, Cát Tường đều nhớ rất kỹ, mà sự thực cũng đã chứng minh, Đường Tam dạy hắn bất cứ chuyện gì cũng đều dùng chân lý để hình dung. Cát Tường, không cần khẩn trương, điểm sáng vàng lam chợt lóe, Cát Tường chỉ cảm thấy mắt hoa lên, tên bờ cát đã có thêm 7 người. Thấy 7 người này, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, ánh mắt hắn đã đọng lại ở trên người thanh niên dẫn đầu mặt trường bào màu vàng lam. Một mái tóc màu xanh lam xóa dài sau lưng, khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ưu nhã, khí tức thần thánh. Sự thâm sâu từ trong ánh mắt khiến Cát Tường trong lòng tự nhiên sợ hãi, lại còn tràn ngập khí tức thân thiết, tất cả mọi thứ đều quen thuộc mà lại như xa lạ. 6 năm không gặp, bề ngoài của Đường Tam cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ có khí chất là thay đổi nhiều hơn, dù sao hắn cũng đã trải qua quá trình từ người trở thành thần, nhìn qua sao có thể giống được. Lão sư, Cát Tường mạnh mẽ bước lên vài bước, phúc một cái đã quỳ xuống đất, hướng về phía Đường Tam mà lại. Tính cách của hắn luôn bình thản lúc này cũng không khỏi kích động hẳn lên. Đường Tam có thể nói đã cho hắn một cuộc đời mới. Đối với vị sư phụ mà tuổi tác không lớn hơn mình bao nhiêu này, hắn luôn tôn kính tự đáy lòng. Đường Tam mỉm cười, tay phải vung lên, một đạo năng lượng nhu hòa nâng Cát Tường lên, không cần đa lễ. 6 năm không gặp. Tiến bộ của ngươi làm ta rất vui mừng. Xem ra ngươi vẫn thường xuyên nỗ lực tu luyện. Cát Tường cố gắng gật đầu, cũng đã nghẹn ngào nói không nên lời. Đường Tam nói, ngươi là đệ tử duy nhất của ta. Hiện tại lệnh cấm của Hải Thần Đảo đã cởi bỏ. Nếu như ngươi muốn, hãy đến Hải Thần Đảo tu luyện. Vừa nói, Đường Tam vừa giơ tay lên, điểm hờ một cái về phía Cát Tường. Một đạo ánh sáng vàng lam tạo thành dấu ấn trên trán hắn. Rõ ràng là một đồ án của Hải Thần Tam Xoa Kích, giống như đúc Hải Thần Tam Xoa Kích trên trán Đường Tam. Chẳng qua, dấu ấn trên trán Cát Tường chỉ là Đường Tam dùng thần niệm lưu lại cho hắn một ký hiệu. Có ký hiệu này, bất luận là Hải Thần Thất Thánh Chủ thủ hộ Đấu La,